Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, ai so với ai khác lợi hại. Phía tây hắc ám thế giới cuồn cuộn sóng ngầm, gió dục mây vần, mà thủ đô cũng không ngoại lệ. Két két, chấm ngoặc kép, theo một tiếng gấp rút phanh lại chi tiếng vang lên. Một chiếc Mercedes taxi dừng lại tại cửu đầu KTV trước cổng chính. Cửa xe mở ra, một đạo uyển chuyển thân ảnh từ trong xe đi xuống. Nàng giữ lại một đầu tóc ngắn, thân cao trọn, mặc một bộ màu trắng cổ áo hình chữ V, áo sơ mi lộ ra một đầu sâu không thấy khe rãnh cùng cao ngất, trắng như tuyết. Thân dưới mặc một đầu tây sóng mia váy ngắn, một đôi cặp đùi đẹp bị vớ màu da bao vây, phối hợp với hắc sắc giày cao gót và khí chất, cực giống một vị cực phẩm thiếu phụ. Nàng cũng là hôm nay ban ngày tại Vi Yên ảnh nghiệp buổi họp báo hiện trường cố ý khiêu khích Lam Phong, ý đồ làm dối ký giả Lưu Mai. Không thể không thừa nhận, trang điểm cùng cách ăn mặc thật là một môn nghệ thuật sinh hoạt. Nguyên bản tướng mạo trung đẳng Lưu Mai đi qua trang điểm làm đẹp về sau liền trở thành một cái cực phẩm thiếu phụ mỹ nữ. Dưới taxi, Lưu Mai không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về cửu đầu KTV bước đi. Nữ nhân chết bầm này qua KTV làm gì? Ngay tại Lưu Mai biến mất tại cửu đầu KTV cửa vào thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen lặng yên ở giữa hiển hiện. Nhìn lấy Lưu Mai biến mất phương hướng, nhíu mày, từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá. Cầm cái bật lửa tiêu sái đem điếu thuốc nhóm lửa, dùng sức hít một hơi. Sau đó đi theo sát, biến mất ở trong màn đêm. Đi vào KTV, Lưu Mai cũng không có ở đại sảnh dừng lại, mà chính là trực tiếp tìm tới tương quan công tác nhân viên kể một ít lời nói về sau. Nàng liền bị công tác nhân viên đưa đến một gian hào hoa cửa bao xương bên ngoài. Nhìn lấy này đóng chặt phòng khách đại môn, đối canh giữ ở ngoài phòng khách Bảo Tiêu mỉm cười. Lưu Mai do dự một chút, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng địa gõ gõ phòng khách đại môn. Vào đi. Một lát sau, nhàn nhạt thanh âm từ trong rạp truyền ra. Nghe được trong rạp truyền tới thanh âm, Lưu Mai hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Phòng khách trang trí cực kỳ hào hoa mà thoải mái dễ chịu. Bốn phía vách tường từ thuần thủy tinh chế tạo, phối hợp với trong rạp ánh đèn hiệu quả, cho người ta cực độ thoải mái dễ chịu buông lỏng cảm giác. Một tên ăn mặc hắc sắc tây trang trong tay nam tử bưng một chén 82 năm La Phai, yêu nhã ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy này đẩy cửa vào Lưu Mai, nam tử trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Tống thiếu, để ngài đợi lâu. Nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon nam tử, Lưu Mai vội vàng bước nhanh đi lên, hơi hơi xoay người, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Lưu Mai áo sơ mi vốn chính là thấp ngực cổ áo hình chữ V, mà theo nàng cái này xoay người động tác này, một đầu sâu không thấy khe rãnh cùng mảng lớn trắng như tiết thịt mềm liền hiện lên ở nam tử trong tầm mắt, khiến cho đến ánh mắt hắn không khỏi sáng lên. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngồi, đa tạ Tống thiếu. Lưu Mai gật gật đầu, mỉm cười, liền tại Tống thiếu bên cạnh ngồi xuống. Sau đó cầm lấy trên bàn trà trưng bày La Phai, thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đến, Tống thiếu, ta giúp ngài rót rượu. Theo Lưu Mai lời nói rơi xuống, nàng liền cầm La Phai cẩn thận từng ly từng tí vì Tống thiếu rót rượu. Bởi vì hai người nằm cạnh rất gần duyên cớ, lần này Tống thiếu liền có thể tinh tường nhìn thấy Lưu Mai trước ngực này trắng như tiết thịt mềm cùng tử sắc áo ngực. Ánh mắt của hắn hơi hơi rời xuống, rơi vào Lưu Mai trên đùi, lờ mờ có thể nhìn thấy này bị váy ngắn che chắn bị vớ màu da bẹn đùi bộ tử sắc nội khố. Cũng không phải Tống thiếu háo sắc, mà là nam nhân bản năng phản ứng, mà lại cho tới nay hắn đối thục nữ đều có chớ rất hứng thú. Mà tại toàn bộ thủ đô đối thục nữ như thế cảm thấy hứng thú, lại họ Tống lời nói vậy cũng chỉ có Tống Văn Quân. Không tệ. Tống Văn Quân nhẹ nhàng địa nhấp một thanh La Phai, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng không biết con hàng này nói là tửu không tệ, Vẫn là Lưu Mai vóc dáng rất khá. Không biết Tống Thiếu tìm Lưu Mai đến có dặn dò gì. Lưu Mai khẽ vuốt mái tóc. Miệng bên trong truyền ra nhu tình thanh âm. Mặc dù biết thân phận của mình theo Tống Văn Quân thân phận ở giữa chênh lệch thật lớn. Nhưng là Lưu Mai tâm vẫn là có một tia có thể theo Tống Văn Quân tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu. Ý nghĩ, dù sao bất luận là Tống Văn Quân bản thân dài vẫn là dáng người đều là ngàn dặm mới tìm được một. Tốt không lời nói, huống chi hắn vẫn là Tống gia hạch tâm tộc nhân, thủ đô nổi danh công tử ca. Vì yên ảnh nghiệp buổi họp báo hiện trường video ta nhìn. Người biểu hiện coi như không tệ. Tống Văn Quân mỉm cười. Xòe bàn tay ra không khách khí chút nào đem Lưu Mai vai ôm. Sau đó đưa nàng thân thể cho kéo qua. Tuy nhiên ta không biết lúc ấy là ai sai xử ngươi như vậy đặt câu hỏi. Nhưng là, ta có một vụ giao dịch muốn theo ngươi làm. Theo Tống Văn Quân lời nói rơi xuống. Hắn đưa tay phải ra đem bên cạnh trên ghế salon bày đặt hắc sắc túi sách để lên bàn. Đem miệng tới gần Lưu Mai bên tai. Trong này 200 vạn là ta vì ngươi chuẩn bị. Lưu Mai hạng gì có thể có được Tống. Thiếu yêu ái. Không biết Lưu Mai có chỗ nào có thể giúp đến Tống Thiếu. Tiểu nữ tử nguyện vì Tống Thiếu ra sức châu ngựa. Lưu Mai cũng không có đi nhìn trên mặt bàn hắc sắc túi sách. Mà chính là mị hoặc cười một tiếng. Duỗi da trắng như tuyết ngọc thủ tại Tống Văn Quân trên ngực du tẩu. Sau cùng đặt ở Tống Văn Quân dưới bụng. 3. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, một chút khác, thanh thúy tiếng bạt tai lại là trong lúc đó vang vọng tại trong giáp. Lưu Mai phấn bôi lông mày trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ ở đây lại là biến đến đỏ bừng. Một cái dấu bàn tay lặng yên ở giữa hiển hiện. Tống Thiếu, ngài, chấm ngoặc kép, Lưu Mai một cái tay bụng mặt bàng. Một mặt ủy khuất mà nhìn xem này đứng dậy Tống Văn Quân. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước đó còn vô cùng ôn nhu. Khéo hiểu lòng người Tống Văn Quân lại đột nhiên ở giữa trở nên như thế bạo lực. Ta không phải một cái tùy tiện người. Tống Văn Quân đứng người lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy này bụng mặt bàng Lưu Mai. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Cái này trong túi sách có 200 vạn tiền mặt cùng một phần có quan hệ với Lam Phong bị thủ tiêu. Quốc tịch văn kiện. Ta muốn ngươi chỉnh lý tốt về sau tại Hoa Hạ Nhật Báo, cùng lạc bên trên nó cho ta phát biểu đi ra. Thế nhưng là, Tống Thiếu, vì lựa chọn gì ta? Lưu Mai một mặt không hiểu hỏi. Ta nói qua bởi vì ngươi tại Vi Yên ảnh nghiệp buổi họp báo bên trên biểu hiện. Còn có, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù à? Tống Văn Quân trên mặt lộ ra một tia vô cùng tà ác nụ cười. Bị ngay trước nhiều người như vậy mặt giống rác rưởi giống bị ném ra bên ngoài. Chắc hẳn tâm lý tư vị không dễ chịu à. Tống Thiếu, ta biết nên làm như thế nào. Nghe được Tống Văn Quân lời nói. Lưu Mai hít sâu một hơi thần sắc trịnh trọng gật đầu. Như vậy, gặp lại, lời nói rơi xuống. Tống Văn Quân liền nhìn đều không có lại nhìn Lưu Mai liếc một chút. Liền cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Phanh, chấm ngoặc kép, ngay tại Tống Văn Quân đi đến cửa bao xương trong nháy mắt. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi. Thân thể nhanh chóng thiểm điện địa hướng lui về phía sau hai bước. Sau một khắc, thanh thúy âm thanh vang lên. Phòng khách này đóng chặt cửa phòng trực tiếp bị người cậy mạnh đá văng ra. Một tên miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá. Ăn mặc một bộ hắc sắc trưởng phục sức nam tử hiện lên ở Tống Văn Quân trong tầm mắt. Bịch, chấm ngoặc kép, đứng ngoài cửa hai tên bảo tiêu lúc này thì là vô lực ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Ánh mắt nhìn chăm chú lên này đột nhiên xâm nhập nam tử. Tống Văn Quân trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mẹ kiếp nhà ngươi, tiểu tử ngươi vậy mà không biết ta. Có lầm hay không? Nhìn thấy đối phương vậy mà không biết mình. Nam tử một mặt vẻ giật mình. Đăng tràng lúc phong phạm cao thủ không còn sót lại chút gì. Hắn dùng sức hít một hơi thuốc lá. Sau đó đem tàn thuốc tùy ý hướng lấy một bên quăng ra. Này tàn thuốc chính là tại Tống Văn Quân ánh mắt nhìn soi mói chuẩn xác không nói bay vào phòng. Khách trong góc trong thùng rác. Một màn này khiến cho đến Tống Văn Quân nhướng mày. Gia hỏa này là cao thủ. Vương Tiểu Xuất chậm chậm địa từ miệng bên trong phun ra từng cái vòng khói. Đạm mạc mà kiệt ngạo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, biết đệ nhất thế giới đẹp trai là ai chăng? Không sai, liền ta là, biết ta là ai? Ta chính là đệ nhất thế giới đẹp trai. Đệ nhất thế giới đẹp trai là ai? Chính là ta, chấm ngoặc kép, chàng bước đến ngươi trước mặt ra ra. Có khí phách, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Nhìn thấy cái kia một bộ xem thường thiên hạ bộ dáng. Lạnh lùng thanh âm từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Tống Văn Quân phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo một cỗ bàng bạc lực lượng đối Vương Tiểu Xuất đập tới. Mau lẹ như gió, vừa rồi Vương Tiểu Xuất này tùy ý đem tàn thuốc chuẩn bị không sai lầm ném vào đến trong thùng rác. Liền để Tống Văn Quân nhìn ra hắn thực lực bất phàm. Cho nên Tống Văn Quân cái này vừa ra tay liền trọn vẹn sử xuất thất tầng lực lượng. Ô ô, chấm ngoặc kép, quyền phong lạnh thấu xương. Bàng bạc lực lượng chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Mặc dù lớn gia ta rất không thích theo con tôm nhỏ đánh. Bất quá, đại gia ta càng không thích bị một cái con tôm nhỏ khi dễ. Cho nên, tiểu tử, người bi kịch, nhìn lấy Tống Văn Quân này nhanh chóng đập tới nhất quyền. Vương Tiểu Xuất một mặt khó chịu nói ra, tại quyền đầu sắp rơi vào hắn trên mặt trong nháy mắt. Vương Tiểu Xuất động, tay phải hắn như thiểm điện địa nhô ra. Tại Tống Văn Quân rung động trong ánh mắt một tay lấy hắn quyền đầu bắt lại. Phá cho ta, công kích bị ngăn trở. Tống Văn Quân miệng bên trong phát ra quát khẽ một tiếng. Hắn cánh tay phải then chốt quỷ dị run run. Càng thêm cuồng bạo lực lượng từ cánh tay hắn bên trên bộc phát ra. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng côn lôn phá. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Tống Văn Quân trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế lực lượng làm cho Vương Tiểu Xuất hơi kinh hãi, bị cỗ lực lượng này chấn động đến liên tục sau lùi lại mấy bước. Trực tiếp thối lui đến ngoài phòng khách trên hành lang. Tiểu tử, thực lực không tệ a, đáng tiếc. Theo đại gia so ra vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên. Trước mặt Tống Văn Quân, Vương Tiểu Xuất nắm chặt Tống Văn Quân quyền đầu tay phải lại làm một thanh đem hắn quyền đầu chế trụ. Hắn cánh tay phải giống như chấn động mạnh một cái run run. Một cỗ rời núi lấp biển lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Vang dội vạn thiên thiếu nữ, mê chết vạn thiên thiếu phụ, cảm động vạn thiên thục nữ. Vương Tiểu Xuất đệ nhất thế giới ném qua vai. Trong nháy mắt tiếp theo, Tống Văn Quân chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực nâng lên. Cả người trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Hắn phía sau lưng nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một thanh đỏ tươi huyết dịch từ Tống Văn Quân miệng bên trong phun ra. Thoải mái a, còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Vương Tiểu Xuất bàn chân liền vững vàng dẫm tại Tống Văn Quân trên ngực. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, tiểu tử, người biết cùng ta đối nghịch hạ chàng a? Không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Tiểu Xuất. Oán độc thanh âm từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Cứ việc trong lòng hắn đối Vương Tiểu Xuất thực lực tiến hành quá cao đánh giá. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này thân thủ thực lực vậy mà lại như thế cường hãn. Cút đi, trong giạp còn có một cái muội tử đang chờ ta. Vương Tiểu Xuất buông ra dẫm tại Tống Văn Quân trên. Ngực bàn chân, không tiếp tục để ý tới Tống Văn Quân. Mà chính là cất bước chậm chậm hướng lấy trong giạp Lưu Mai bước đi. Ngươi muốn làm gì? Lưu Mai ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy này lông tóc không tổn hao gì cất bước đi tới Vương Tiểu Xuất. Ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Mang theo vẻ run rẩy cùng hoảng sợ thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ta thế nhưng là đường đường đệ nhất thế giới đẹp trai. Làm sao cũng sẽ không coi trọng ngươi dạng này mặt hàng. Hỏi ngươi mấy vấn đề. Vì yên ảnh nghiệp buổi họp báo bên trên là ai sai xử ngươi nhằm vào Lam Phong đặt câu hỏi. Vương Tiểu Xuất trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ băng lãnh tới. Ta không biết, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lưu Mai trên mặt vẻ hoảng sợ càng phát ra nồng đậm. Liền vội vàng lắc đầu, không nói. Nhìn lấy Lưu Mai này hoảng sợ sợ hãi ánh mắt, Vương Tiểu Xuất trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Từ trong túi quần móc ra một chồng ảnh chụp còn tại Lưu Mai trước mặt trên bàn trà. Hôm nay ngươi từ buổi họp báo hiện trường rời đi về sau hết thảy đi gặp qua 4 người. Bên trong 3 nam nhân, 1 nữ nhân, nói cho ta biết, là ngay trong bọn họ một cái kia. Tuy nhiên đánh nữ người có sai lầm ta cái này đệ nhất thế giới. Đẹp trai phong độ, nhưng là ta nghĩ người những cái kia ưa thích sùng bái muội tử ta nhất định sẽ tha thứ ta. Bởi vì ta đánh người thời điểm là đẹp trai nhất, mê người nhất. Vương Tiểu Xuất vừa nói một bên xòe bàn tay ra cầm lấy trên bàn trà bày đặt rượu. Vang đỏ bình, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lưu Mai. Một cơ hội cuối cùng, nói hay là không? Ta nói, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Vương Tiểu Xuất trong tay nắm chặt bình rượu. Lưu Mai trong lòng tràn ngập nồng đậm bối rối cùng hoảng sợ. Gia hỏa này ngay cả Tống Văn Quân cũng dám đánh. Huống chi hắn dạng này một cái tiểu ký giả. Nàng từng thấy tận mắt vô số người bị người dùng bình rượu đem đầu mở dưa một màn kia. Mang theo thanh âm hoảng sợ từ trong miệng nàng truyền ra. Nói đi. Là ai sai xử ngươi? Vương Tiểu Xuất lạnh lùng hỏi. Là, Tô gia thiếu gia. Cái nào vị thiếu gia? Tô Đồ Long. Chấm ngoặc kép, Lưu Mai cắn răng nói ra. Hả, nguyên lai không phải cái này trong tấm ảnh người A. Vương Tiểu Xuất trên mặt lộ ra một tia chợt. Hiểu đến, kém một chút nhi liền trách oan người tốt. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn liền cầm trong tay bình rượu đặt ở trên bàn trà. Sau đó một tay lấy trên bàn trà trưng bày hắc sắc túi sách nhấc lên. Không có ở để ý tới Lưu Mai, mà chính là cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Số tiền này, coi như là đại gia ta khổ cực phí. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Vương Tiểu Xuất mới vừa đi ra phòng khách đại môn. Liền bị một đám cầm trong tay súng ống. Ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử cản lại, tối om họng súng trực chỉ Vương Tiểu Xuất đầu. Uy, ta nói huynh đệ, ta không phải liền là đánh ngươi một trầu sao? Ngươi không cần đến gọi đến nhiều huynh đệ như vậy, mà lại mỗi cá nhân trên người còn mang theo gia hỏa. Nhìn lấy trong đám người bị người đỡ dậy Tống Văn Quân, Vương Tiểu Xuất trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười tới. Đều nói không đánh nhau thì không quen biết. Trước đó là ta không đúng. Trong tay của ta có chút tiền. Nếu không ngươi cầm lấy đi. Chuyện này coi như tính toán. Tống Văn Quân trên mặt lộ ra một tia băng lãnh đến. Gia hỏa này vậy mà cầm tiền mình đến đền bù tổn thất chính mình. Còn để cho mình tính toán. Nếu là hắn cứ như vậy buông tha Vương Tiểu Xuất. Như vậy hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Động thủ. Lạnh lùng thanh âm từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là giống như hổ lang đồng dạng cùng nhau mà đối với Vương Tiểu Xuất phóng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.